Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 332, 332, đường sau này, canh thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, làm một tia dương quang xuyên qua bầu trời, chiếu xuống tòa này thành phố phồn hoa thời điểm, Tô Lạc đã mở mắt, bởi vì bên trong phòng ngủ màn cửa lôi kéo, khiến cho trong phòng ngủ có vẻ hơi đen như mực. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ là đối với người bình thường mà nói. Đối với Tô Lạc loại này nửa bước võ đạo thông thần võ đạo cường giả tới nói, hắc ám cũng không phải có thể ảnh hưởng bọn hắn bao nhiêu. Vận chuyển chân khí hai mắt, đủ để làm đến xem đêm tối như ban ngày. Hơi hơi vừa nghiêng đầu, Tô Lạc liền thấy bên người Lâm Diệu Nhan gối lên trên cánh tay của mình, ôm cổ của mình. Cả người giống như là khôn khéo con mèo nhỏ đồng dạng, co rúm ở trong ngực của hắn. Thời khắc này Lâm Diệu Nhan ngủ rất an bình, rất thơm ngọt, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ là đang làm cái gì mộng đẹp. Nghe Lâm Diệu Nhan cái kia đều đều tiếng hít thở, Tô Lạc trên mặt lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Hắn biết từ nay về sau, hắn cùng bên người nữ nhân này chính là nhất thể. Trên vai của hắn cũng nhiều một phần trách nhiệm. Hắn muốn bảo vệ hảo bên người cô gái này. Đời này cũng không thể để cho nàng chịu đến bất kỳ tổn thương. Cùng lúc đó, Tô Lạc khóe mắt quét nhìn thấy rõ ràng trên giường đơn cái kia một đóa lặng yên nở rộ hoa mai. Tô Lạc giống như chỉ sợ đánh thức Lâm Diệu Nhan một dạng, không nhích động chút nào. Từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái tư thế, âm thầm hít một hơi, Tô Lạc trên mặt lộ ra một đạo vẻ trầm tư, suy tư chính mình sau này thế nào đi. Chu gia hòa Triệu gia, hắn ngược lại là không có để ở trong lòng, chỉ cần không có võ đạo thông thần chi cảnh tồn tại, hắn liền hoàn toàn không sợ, liền xem như võ đạo thông thần chi cảnh, chân chính nếu là liều mạng một lần. Dựa vào người tí hon màu vàng truyền thụ cho hắn trước tiên thiên thần hỏa, đánh bất ngờ phía dưới, hắn đều có thể trọng thương võ đạo thông thần chi cảnh. Hắn chân chính lo lắng chính là Hầu Vương Phủ, một cái thần bí khó lường thế lực, có đôi lời nói hay lắm, không biết mới là đáng sợ nhất. Bây giờ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, đây đối với hắn tới nói là một loại cực kỳ bất lợi thế cục. Mấu chốt hơn là, vô luận là Ngự Lâm Quân, vẫn là 12 kinh hoàng, hắn đều một chút cũng không hiểu rõ. Nói không chừng bên cạnh ngươi đi qua một người đi đường cũng có thể là đến từ 12 kinh hoàng, hay là Ngự Lâm Quân, lại càng không cần phải nói bọn hắn trên Tam Công Cửu Khanh, Tả Hữu Thừa Tướng, Tiểu Hầu Gia, Hầu Vương cái này những người này, đây mới là đáng sợ nhất. Xem ra cần phải làm cho Hoàng Tuyền bọn người xuất hiện. Nhất thiết phải để bọn hắn 24 giờ bảo hộ Diệu Nhan mới được. Tô Lạc trong ánh mắt lóe lên một đạo quang mang. Hơn nữa đoạn thời gian trước Hoàng Tuyền bọn người không phải hy vọng có thể gặp một lần Diệu Nhan. Vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này gặp một lần. Tô Lạc trong lòng thoáng qua cái này đến cái khác ý niệm. Quỷ đói trong bóng tối bảo hộ Lâm Diệu Nhan, Hoàng Tuyền cùng U Minh hai người ở trên ngoài sáng bảo hộ Lâm Diệu Nhan. Như vậy, nếu quả như thật gặp phải phiền toái gì, ba người cũng có thể liên thủ đối địch, coi như tới là cao thủ, ba người liên thủ cũng có thể kéo một đoạn thời gian. Chống đến hắn đến, huống hồ, hắn nắm giữ trước tiên thiên thần hỏa môn công pháp này, có thể giúp Hoàng Tuyền ba người tẩy kinh phạt tùy, luyện hóa chân khí chính giữa tạp chất. Đợi một thời gian, dù là ba người không có đặt chân võ đạo thông thần chi cảnh, bằng vào tinh thuần vô cùng chân khí chất lượng, cũng đủ để chống lại võ đạo thông thần chi cảnh. Chỉ tiếc trước tiên thiên thần hỏa không có cách nào truyền thụ. Tô Lạc sâu kín thở dài một hơi. Hắn chiều hôm qua thử qua muốn đem trước tiên thiên thần hỏa phàm hỏa thiên truyền thụ cho U Minh Hòa Hoàng Tuyền. nhưng mà cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Dù là hắn tự mình đem trước tiên thiên thần hỏa, phàm hỏa thiên viết ra, U Minh Hỏa Hoàng Tuyền từ đầu đến cuối đều không thể tu luyện. Thậm chí chỉ cần vừa tu luyện, chân khí trong nháy mắt bạo tẩu, giống như bị nhen lửa hỏa cầu một dạng, gượng ép tu luyện, chỉ có thể tẩu hỏa nhập ma, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ quyết định này. Liền tại Tô Lạc suy nghĩ lung tung thời điểm, trong ngực Lâm Diệu Nhan lông mi hơi hơi rung động rồi một lần. Tiếp lấy mở ra hai con ngươi. Khi thấy bên cạnh Tô Lạc lúc, Lâm Diệu Nhan trên mặt lộ ra một đạo nụ cười ấm áp. Nàng cuối cùng trở thành Liễu Tô Lạc chân chính thê tử. Từ nay về sau, bên người nam nhân này chính là cùng nàng Lâm Diệu Nhan cùng chung quãng đời còn lại nam nhân. Mà Tô Lạc cũng phát hiện trong ngực Lâm Diệu Nhan đã tỉnh lại. Thu hồi suy nghĩ, cười vấn đạo, tỉnh, ân, Lâm Diệu Nhan khẽ gật đầu. Theo bản năng muốn ngồi dậy, kết quả đột nhiên cảm thấy một hồi đau đớn truyền đến. Cả người không khống chế được một lần nữa té ngã tại Tô Lạc trong ngực. Đôi mi thanh tú cũng là hơi hơi nhíu lại. Lão bà, người nghỉ ngơi một chút đang động. Người vừa tỉnh, e rằng còn không thích ứng. Tô Lạc lập tức mở miệng nói ra. Trong thanh âm tràn đầy quan tâm chi sắc. Còn không phải là ngươi cái tên xấu xa này. Lâm Diệu Nhan có chút giận trách nhìn Liễu Tô Lạc một mắt. Trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Gương mặt xinh đẹp lập tức một mảnh đỏ ửng. Nàng tại sao không có phát hiện mình thế mà lại có điên cuồng như vậy một mặt. Lão bà, này làm sao có thể trách ta đâu. Rõ ràng đêm qua ngươi còn nói không. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Tô Lạc lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Lâm Diệu Nhan cắt đứt. Trên mặt hắn đã đỏ thắm như máu. Đào, ngươi nếu là lại nói bậy. Ta với ngươi liều mạng. Tô Lạc nhẹ nhàng cười cười. Hắn biết Lâm Diệu Nhan ra mặt mỏng. Cũng không đang nói cái gì. Không phải vậy không chắc Lâm Diệu Nhan liền cùng hắn trở mặt. Lâm Diệu Nhan cũng không có nói gì. Nằm sấp tại Tô Lạc trên ngực. Không nhúc nhích, lặng lặng nghe cái kia cường kiện có lực tiếng tim đập. Hai người ai cũng không nói gì. Cứ như vậy an tĩnh hưởng thụ lấy thuộc về hai người thế giới hai người. Không biết qua bao lâu, Lâm Diệu Nhan đột nhiên ngẩng đầu. Nói khẽ, Tô Lạc, ngươi đời này cũng sẽ không bỏ lại ta mặc kệ đúng không? Tô Lạc nghe vậy, không hề do dự nói. Ân, ngươi yên tâm, đời này chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau. Lâm Diệu Nhan nghe thế lời nói. Ngẩng đầu tại Tô Lạc gò má hôn lên một ngụm. Đạo, đây chính là ngươi nói. Ngươi về sau nếu dối gạt lời của ta, ta liền cắt ngươi. Nói, Lâm Diệu Nhan tay ngọc nâng lên. Hướng về phía Tô Lạc khoa tay ra một cái kéo thủ thế. Yên tâm, chắc chắn sẽ không. Tô Lạc mỉm cười. Đạo, Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao. Vấn đạo, Tô Lạc, ngươi hôm qua như thế nào ra ngoài lâu như vậy? Đến cùng thế nào? Cần ta giúp một tay sao? Ta đi thấy ta mấy cái huynh đệ. Tô Lạc ôn nhu đạo. Huynh đệ của ngươi, Lâm Diệu Nhan hơi sững sờ. Chần chờ một chút nói. Chính là hôm qua ngươi để cho ta gọi điện thoại tới. Tìm hắn tới diệt chuột chính là cái kia người sao? Tô Lạc nghe nói như thế. Hơi hơi trầm mặc một chút. Mở miệng nói. Không sai. Chính là hắn. Trừ hắn ra. Còn có hai người. Bọn họ và ngươi ca ca cũng là quá mệnh huynh đệ. Lâm Diệu Nhan trầm tư mấy giây. Chần chờ một chút. Đạo. Có thể để cho ta thấy gặp bọn họ sao? Bọn họ là huynh đệ của ngươi. Tự nhiên là thân nhân của ta. Ta muốn gặp mặt bọn hắn. Tô Lạc thân thể chấn động. Kinh ngạc nhìn Liễu Lâm Diệu Nhan một mắt. Hắn vốn còn muốn tìm một cơ hội cùng Lâm Diệu Nhan nói chuyện này. Không nghĩ tới Lâm Diệu Nhan sẽ chủ động nói ra. Thế nào, người không muốn sao? Không có, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Người trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Tối nay ta gọi điện thoại cho bọn hắn. Để bọn hắn tới, Tô Lạc không chút do dự mở miệng nói ra. Có thật không? Người không có gạt ta. Chấm, Lâm Diệu Nhan trong mắt lập lòe một tia kích động. Tô Lạc là cô nhi. Nàng là biết đến, những huynh đệ kia không phải liền là Tô Lạc thân nhân sao? Hiện tại Tô Lạc để cho nàng thấy mình thân nhân. Không phải liền là chứng minh Tô Lạc thật sự đem nàng để ở trong lòng. Xem như vợ mình sao? Này làm sao không để nàng cao hứng? Đó là dĩ nhiên, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Tô Lạc nhẹ nhàng nở nụ cười. Đưa thay sờ sờ Lâm Diệu Nhan đen nhánh xinh đẹp mái tóc. Lâm Diệu Nhan nhưng là dựa vào tại Tô Lạc trên thân. Hưởng thụ lấy hiếm thấy nhàn nhã thời gian. Cách chương.